Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335 thành trí. Nhà mình đệ tử tuổi còn nhỏ, tâm tính đơn thuần, ở nam nữ việc thượng còn chưa tới thông suốt thời kỳ. Vạn không thể bị những cái đó bụng dạ khó lường người lừa gạt đi. Hồ cứ nghe Hồ Vĩnh nói người nọ cũng là kim đan kỳ tu vi, kêu hắn làm việc kiềm chế điểm. Vốn đang có chút do dự, nhưng là nhìn thấy mỹ nhân lập tức muốn đi. Trong lòng về điểm này do dự tức khắc biến mất sạch sẽ. Mỹ nhân, từ từ ta, kia con chim nhỏ thật là quá phù hợp hắn thẩm mỹ. Cao quý thanh lãnh nhưng là lại mê người mị hoặc, chim nhỏ bay trên trời cao thời điểm, bị sương mù cùng gió lạnh cản trở, xem không phải rất rõ ràng. Vừa mới vừa thấy, quả thực, dùng những cái đó phàm nhân nói tới nói, quả thực kinh vi thiên nhân a. Tuy rằng thoạt nhìn không quá thông minh bộ dáng, nhưng là bọn họ Hồ tộc có thông minh huyết mạch là được a, như vậy mỹ nhân như thế nào có thể bỏ lỡ. Hắn tốt xấu cũng là Hồ tộc thập lục thiếu gia. Thành Quân nghe được mặt sau tiếng vang, mày nhăn lại, lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía hướng về bọn họ chạy tới Hồ Cừ cảm giác có sát khí. Đột nhiên dừng lại tiếp tục về phía trước hành tẩu nện bước. Nghi hoặc nhìn bốn phía. Vừa mới cái loại này sát khí làm hắn da đầu tê dại. Trên người da lông đều dựng lên, một đầu hỏa hồng sắc đầu tóc giờ phút này lập một đôi lông xù xù lỗ. Tai, hơi hơi run rẩy, trong miệng cũng lộ ra một ngụm bén nhọn hàm răng, nhe răng trợn mắt nhìn bốn phía tức khắc vừa mới. Vẫn là tuấn Mỹ, công tử bộ dáng biến mất cái thất thất bát bát, chạy tới Hồ Vĩnh vội vàng giữ chặt. Nhà mình công tử, hắn là kim đan trung kỳ yêu thú. Cảm giác lực tự nhiên so Hồ Cừ muốn tốt quá nhiều. Hiển nhiên là phát hiện nhà mình công tử vừa mới hành vi chọc giận vị kia hỏa tướng điểu tộc tiên. Bối, có thể có như vậy sát khí. Hiển nhiên trên tay dính huyết không phải ít, Hồ Vĩnh gắt gao lôi kéo Hồ Cừ. Không cho hắn lại tiếp tục đuổi theo đi. Hồ Cừ chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người thân ảnh càng đi càng xa. Thẳng đến biến mất tức khắc có chút không cao hứng, Hồ quản gia. Ngươi làm gì ngạnh muốn lôi kéo ta? Còn không cho hắn mở miệng nói chuyện. Tiểu chủ, kia kim đan hỏa tướng điểu không phải cái đơn giản yêu tu, Hồ Cừ tuy rằng cảm thấy mỹ nhân động yêu tâm, nhưng cũng không phải thật sự ngốc. Chẳng qua trong lòng vẫn là không dễ chịu, kia thì thế nào? Ta chính là Hồ tộc thập lục công tử. Bọn họ hỏa tướng điểu tuy rằng cùng hỏa phượng có điểm quan hệ, nhưng là kia cũng không biết là bao nhiêu năm trước sự tình. Ta có thể coi trọng kia chim nhỏ là bọn họ hỏa tướng điểu tộc phúc khí hảo sao? Hồ Vĩnh biết đây là nhà mình công tử ở mạnh miệng. Tuy rằng Hồ Cừ nói không giả, nhưng là hỏa tướng điểu tộc cũng không phải cái gì a miêu a cẩu. Đặc biệt là mấy năm gần đây phát triển thực hảo, trong tộc cũng không có khả năng vì thập lục thiếu gia liền cùng toàn bộ hỏa tướng điểu tộc là địch. Đương nhiên hỏa tướng điểu tộc cũng không có khả năng vì một cái nho nhỏ hỏa tướng điểu mà cùng toàn bộ Hồ tộc là địch. Nếu là ngày thường, thập lục công tử muốn lấy nữ yêu, chỉ cần vận tác đương, tự nhiên là có thể. Chẳng qua trước mắt là khắp nơi mấu chốt thời kỳ, bọn họ tốt nhất vẫn là không cần sằng bậy. Trọng nguyên đại bỉ sắp tới, yêu tộc khắp nơi đại lão cố ý làm các tộc đình chỉ tranh đấu. Ở đại bỉ khi đoàn kết một lòng, cộng đồng đối kháng ngoại địch, Hồ Cừ tự nhiên là biết điểm này. Chỉ là đáy lòng vẫn là có điểm không cam lòng thôi, thật tốt cơ hội a. Bất quá Hồ Vĩnh nói cũng có đạo lý. Lúc này ai xuất đầu chính là cấp những cái đó đại năng nhóm đương sạc sử. Cùng lắm thì đại bỉ sau khi chấm dứt, hắn trở lên hỏa tướng điểu tộc muốn người, Thành Quân xác định mặt sau không có lại đi theo người. Thời điểm, lúc này mới nhìn về phía một bên Tịch Ly, Ly Nhi. Chính là biết vừa mới người nọ là ai. Tịch Ly ngước mắt nhìn về phía sư phó, yêu tu. Hồ tộc trên người yêu khí quá nặng, yêu thú hóa thời điểm, bề ngoài quá xông ra, kia yêu tu nếu là suy đoán không tồi nói. Hẳn là Hồ tộc này một thế hệ nổi danh thiên tài chi nhất Hỏa Hồ tộc Hồ Thập Lục. Hỏa Hồ nhất tộc, Năm rồi thiên phú hảo giả đều không nhiều lắm. Bọn họ huyết mạch ở trước kia thượng cổ đại chiến khi sói mòn lợi hại, trong cơ thể huyết mạch di truyền xuống dưới phần lớn đều có khuyết tật. Có thể có huyết mạch cao hỏa hồ tộc, đều là lông phượng sừng lân. Mà này hồ thập lục lại là cái ngoài ý muốn, sinh ra liền có tam vĩ. Lúc ấy thậm chí vượt qua hồ tộc chủng tộc khác chung rất nhiều nổi bật thiên tài. Hiện giờ xem hắn tu vi, không phải bốn đuôi liền có khả năng là năm đuôi. Am hiểu ảo thuật cùng hỏa linh lực công kích trọng nguyên đại bỉ. Hắn cũng có khả năng sẽ trở thành đối thủ của ngươi. Tịch Ly nhìn nhà mình sư phó đôi mắt. Cười cười, cha yên tâm. Trọng nguyên đại bỉ, nữ nhi có tin tưởng, thành quân sủng nịch sờ sờ nhà mình đệ tử đầu, có tin tưởng là chuyện tốt. Cha tin tưởng ngươi, chẳng qua đối địch không thể đại ý. Ngươi phải biết rằng, có thể bước lên trọng nguyên đại bỉ mỗi một cái đối thủ. Đều không phải cái đồ ăn bao. Tịch Ly gật đầu, có thể từ khắp nơi thế lực chung bước lên trọng nguyên đại bỉ đương nhiên không phải cái gì giả áo túi cơm. Bước lên trọng nguyên đại bỉ, hết thảy đều là lấy tánh mạng vì đại giới. Chút nào đại ý không được, thành quân cùng Tịch Ly hai người bước vào cái thứ nhất thành trì, hai người ở thành trì đi dạo lên. Thành trì không có nhân tu phương sĩ phồn hoa cùng tinh xảo, nhưng lại có một phong cách riêng, càng nhiều kiến trúc chú ý chính là lực lượng dày nặng cảm. Lầu một một các, cuồng dã đại khí, nhưng thật ra làm người trước mắt sáng ngời, khắp nơi đều là một ít yêu thú tại hành tẩu, qua lại xuyên qua gian. Thậm chí là không có hóa hình yêu thú cũng chỗ nào cũng có, càng có rất nhiều nửa yêu hình thái. Lấy người bề ngoài xuất hiện, lại giữ lại yêu thú đặc thù. Đây là tiến hóa chưa toàn nguyên nhân. Cũng không phải mỗi một cái yêu thú ăn xong hóa hình quả hoặc là nhân tu hóa hình đan đều có thể hoàn hoàn toàn toàn chuyển hóa thành nhân bộ dáng. Càng nhiều yêu thú, thân thể thượng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ giữ lại một ít yêu thú dấu vết, trừ phi là kim đan về sau. Hoặc là huyết mạch cao yêu thú. Tịch Ly cùng thành quân vừa tiến vào trong thành, liền hấp dẫn không ít yêu thú cùng yêu tu, hai người bề ngoài đều không tầm thường. Hơn nữa thành quân tu vi còn không yếu, phải biết rằng ở trọng nguyên đại lục, tối cao tu vi cũng chỉ là nguyên anh kỳ, mà kim đan tu sĩ xem như đệ nhị cường giả, hai người tuy rằng xinh đẹp, đảo cũng không có mắt yêu thú đi phía trước chắp vá. Rốt cuộc yêu thú thờ phụng huyết mạch cường giả, đối với cường giả, tự nhiên là sợ hãi. Thành quân nhìn nhà mình đồ đệ ở các cửa hàng trước dạo, gặp được hợp nhãn duyên tiến lên hỏi một chút, dọc theo đường đi đi đi dừng dừng. Nửa tháng sau thành quân mang theo Tịch Ly đi tới cuối cùng một tòa thành trì. Vạn yêu thành, vạn yêu thành thành trì là phía trước vài tòa thành trì vài lần đại. Chiếm địa diện tích đều có thể theo kịp một cái tiểu tông môn, mà cái này thành trì thành chủ là một cái long tộc hậu duệ cầm quyền, hiện giờ tu tiên giới thần thú huyết mạch yêu thú thiếu chi lại thiếu. Này yêu thú tộc địa bên trong long tộc kỳ thật đại bộ phận đều là một ít tạp giao. Trong cơ thể chỉ là đựng một chút long tộc huyết mạch. Liền đối ngoại nói là long tộc hậu duệ, bởi vậy nói là long tộc hậu duệ chủng tộc không thắng này. Nhiều, mà vị này vạn yêu thành thành chủ tuy rằng cũng là trong đó một viên, lại cũng là có thật bản lĩnh, giao long là hiện giờ trọng nguyên giới yêu tộc chung long tộc huyết mạch đựng nhiều nhất chủng tộc. Vạn yêu thành thành chủ chính là thứ nhất. Hết chương.